Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 18, Võ Thánh. Ở trở thành player trước, ở chính mình lúc còn rất nhỏ, nữ thần may mắn cùng biến thiên chi thần từng sóng vai ngồi ở cách đó không xa cao lầu xem qua. Chính mình làm bài tập, chuyện này, nhường Hạ Dực đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Khó có thể bình tĩnh, càng mấu chốt chính là, xem nữ thần may mắn phản ứng, nàng cũng không nhớ tình cảnh đó. Không phải Hạ Dực tìm hiểu đi ra, nàng nhưng không có đem hài tử kia cùng Hạ Dực đối đầu hào. Điều này đại biểu cái gì? Ta chính là biến thiên chi thần giao phó, chí ít là giao phó một phần. Thậm chí ta trở thành đệ nhất nhà thám hiểm. Đều là nữ thần may mắn lựa chọn, mà một mực vị này lựa chọn hắn nữ thần, nhưng lãng quên chuyện này, thậm chí nhiều lần bị Hạ Dực làm ra, tổn thất nặng nề. Hạ Dực trầm giọng hỏi, nữ thần, ở ngươi giáng lâm trước, ở ta dùng hệ thống cùng ngươi bắt được liên lạc thời điểm. Ngươi tại sao lựa chọn giúp ta? Vì sao lại đột nhiên hỏi cái này? Còn nghiêm túc như vậy? Nữ thần may mắn nhíu mày. Hạ Dực cười khẽ hỏi, là bởi vì thời lai sao? Cháu dâu, vậy thì hợp khẩu vị. Nữ thần may mắn đột nhiên nghĩ đánh chính mình một hồi. Dĩ nhiên cảm thấy Hạ Dực nói chuyện như vậy càng thoải mái. Nàng nhạt hừ nói, hết thảy đều là may mắn chỉ dẫn thôi. May mắn thần quyền sẽ chỉ dẫn ta làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Nếu như đổi làm dĩ vãng, Hạ Dực nhất định sẽ cười nàng, liền đem mình lựa chọn thành dáng dấp kia. Nhưng hiện tại Hạ Dực nhưng cảm thấy nữ thần may mắn nói không chắc thực sự là làm ra có lợi nhất. Lựa chọn, biết bao buồn cười, Hạ Dực tiên thiên lập trường dĩ nhiên cùng nữ thần may mắn nhất trí. Mà đi vòng thật lớn một vòng, hai người lại một lần trở thành minh hữu. Lúc trước còn cười nữ thần may mắn tại sao âm mưu tính toán đều không có mà tiên thiên trung lập. Hiện tại Hạ Dực chợt bị đánh thành nàng phe phái, hay là cũng là biến thiên chi thần phe phái. Vận mệnh biến hóa chính là như vậy ly kỳ. Không, ta vẫn là ta. Hạ Dực đem hỗn loạn tâm tình ép về đáy lòng. Tại sao nhà thám hiểm là hắn? Hay là cũng là cái gọi là may mắn chỉ dẫn? Hắn thu nạp tâm tình, tiếp tục thăm dò nữ thần may mắn càng xa xưa ký ức. Lại phát hiện vài nơi không phối hợp thật giống như bị thay đổi qua địa phương. Lừa gạt thần quyền ưu tiên trình độ muốn xa xa vượt qua Hạ Dực lừa gạt kinh. Hạ Dực cũng không thể lực đem những ký ức này trở về hình dáng ban đầu. Liên tục nửa tháng, từ đại khái tác dẫn, đến khu chữ khu câu. Lừa gạt chi thần lại có thể làm được không ra bất kỳ cái gì sơ hở. Bất kỳ có nghi vấn địa phương, hậu trường hắc thủ đều là nữ thần sinh mệnh. Lần này ký ức chọn đọc, Hạ Dực trừ nhìn thấy chính hắn một đại phát hiện, cũng chỉ có xác định thay đổi nữ thần may mắn ký ức chính là lừa gạt chuyện này. Đương nhiên, còn có một cái khác cảm xúc, chúng ta có thể xem thường nữ thần may mắn thông minh. Nhưng không thể không coi trọng nàng ý kiến. Liền Hạ Dực không ngại học hỏi kẻ dưới. Nữ thần may mắn, dựa theo ngươi may mắn chỉ dẫn, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Nữ thần may mắn trả lời, kỹ xảo, kỹ xảo. Hạ Dực đăm chiêu, từ bất kỳ góc độ xem, ta cũng không thể ở trong ngắn hạn nắm giữ vượt qua chiến tranh ma thần thực lực. Cho dù quỹ địa chi tật lên cấp 8 sao, mấy vạn năm chênh lệch không cách nào đơn giản bù đắp. Nhưng không quản bọn họ đúng hay không đang diễn trò. Vì chân thực, chiến tranh gãy vỡ đùi phải đều tuyệt đối là thật sự bị chém đứt. Đó là hắn nhược điểm, sức mạnh truy đuổi không kịp, nhưng có đầy đủ kỹ xảo. Ta có hay không có thể công phá hắn này một nhược điểm? Kỹ xảo. Hạ Dực nghĩ tới bị hắn lãng quên ở sau gáy một loại bảy sao thánh hồn võ thánh. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, hơn nữa thăm dò hệ thống phá toái. Hạ Dực càng ngày càng không chú trọng tự thân nắm giữ đông đảo thánh hồn. Nhiều lần phát huy được tác dụng, có điều là cấp 8 lừa gạt kinh cùng quỹ đạo chi tật hai loại. Còn lại thánh hồn, cũng chỉ có ăn không nói có kiếm đạo chân giải dùng đến hơi hơi nhiều hơn chút. Hắn cũng rất lâu không có bình tĩnh lại, tinh tế thu dọn tự thân thánh hồn dấu ấn. Liền đột phá thánh giả cảnh sau xuất hiện các loại biến hóa đều không quan tâm. Thánh giả cảnh, hồn bất hủ, phá toái thánh hồn dễ dàng hủy hoại tam hồn, phá hoại hồn khiếu này nhược điểm, đã không còn tồn tại nữa. Thậm chí lấy bây giờ tam hồn ổn định tính cùng có thể điều khiển tính. Hạ Dực không có hệ thống, cũng có thể như nắm giữ thăm dò hệ thống thời điểm tựa như lắp đặt tháo dỡ thánh hồn. Mặt khác, bảy sao vương giả cảnh, tam hồn có thể gánh chịu thánh hồn tinh số hạn mức tối đa chỉ có 77. Thánh giả cảnh thì lại không hạn chế. Gánh chịu 177 tinh cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, 16 hồn khiếu Hạ Dực, cho dù đều gánh chịu 8 sao thánh hồn, cũng chỉ là 128 tinh, cũng không thể kiếm ra nhiều như vậy. Theo đè nữ thần may mắn lời giải thích, thời kỳ thượng cổ xác thực tồn tại 8 sao thánh hồn. Nhưng vạn năm khó gặp, 8 sao thánh hồn lại có một cái xưng hô ngụy thần quyền. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, 8 sao thánh hồn uy năng không kém hơn bộ phận thần quyền. Ra sao thánh hồn có thể trở thành là 8 sao? Nữ thần may mắn giơ ví dụ con. Kỷ nguyên ban đầu, nhóm đầu tiên tìm tòi tu hành tu sĩ. Hành lần, khắp cả, toàn bộ thánh hồn đại lục. Giáo hóa những kia chưa khai trí nhân tộc. Có như vậy công lao, cái kia giáo hóa ngưng tụ thánh hồn mới có thể lên cấp 8 sao. Bây giờ quỹ đạo đã khắp thiên gia vạn hộ, có đường sắt cao tốc người thuận tiện xuất hành. Thậm chí bởi vì đại lục di chuyển tai nạn, có một phần cư dân đã chuyển vào quỹ đạo trời trong thành trống không. Nhưng Hạ Dực quỹ đạo chi tật cũng còn đều là cách đột phá kém như vậy ném đi ném. Này một tia, phẳng phất là vĩnh hằng. Trở lại chuyện chính, hiện tại Hạ Dực, thánh hồn dấu ấn 16 hồn khiếu. Tổng tinh số là 76 tinh, 1 sao lừa gạt kinh, 2 sao kiếm kinh, 3 sao kiếm đạo chân dài, võ đạo quy tắc chung, man thiên quá hải. 4 sao ăn không nói có, 5 sao nghe dây âm mà biết nhã ý, đấu bồng hóa cánh, 6 sao tiêu giao du, công hầu tướng tướng ninh hữu chủng hồ, phượng đồ đằng, quy tuy thọ, rửa oan lục, thiên bảng thứ nhất, 7 sao quỹ đạo chi tật, diêm la vương, điều này cũng cơ bản là hắn bây giờ tốt nhất bố trí. Không lắp ráp cao nắm giữ thánh hồn tổng cộng có 3 loại. Quyền kinh, đục tường trộm sạch, Hạ Dực diệt điêu, mà thiên tư có hạn, muốn dấu ấn một cái mới 7 sao thánh hồn. Hạ Dực nhất định phải từ hiện hữu thánh hồn bên trong tháo dỡ rơi một cái. Cân nhắc lựa chọn sau, Hạ Dực cảm thấy công hầu tướng tướng ninh hữu chủng hồ có thể đổi. Nó không còn tác dụng gì nữa. Đối đầu thần ma, công hầu tướng tướng có hay không loại ảnh hưởng không lớn. Chí ít ở trước đó diện đối với chiến tranh ma thần thời điểm, Hạ Dực kích phát hết thảy thánh hồn, không có cảm nhận được nó đối với chiến đấu bất kỳ hữu ích ảnh hưởng. Mà nghĩ dấu ấn võ thánh, Hạ Dực lại cảm giác mình đến đem quyền kinh in dấu lên đi. Còn phải tháo dỡ rơi một loại nào thánh hồn. Mãi đến tận hắn nhìn thấy thời lai cùng dư hãn luận bàn đối luyện, đáy lòng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tại sao muốn dỡ bỏ? Dư hãn đao thánh không phải là từ 3 sao trưởng đao sứ lột xác mà tới sao? Ta thiên tư không sánh được bá vương hạng vũ, nhưng đã có thực lực như vậy, chẳng lẽ còn không sánh được quan vũ? Tại sao phải đi hắn đường cũ? Ta võ thánh là chính mình võ thánh. Cấp 7 quyền kinh, kiếm kinh, võ đạo quy tắc chung, kiếm đạo chân giải hợp nhất, đi ra con đường của chính mình. Liền Hạ Dực cũng gia nhập cùng Dư Hãn luận bàn trận doanh, áp chế tu vi, mỗi ngày cùng thời lai xa luân chiến Dư Hãn, nhường Dư Hãn đau cũng vui sướng. Cho đến nửa năm sau, bảy sao võ thánh sẽ thành bốn hợp nhất, thẳng tới cấp 7 đỉnh cao nắm giữ độ, mà Tinh Không Quỹ Đạo cũng sắp tu thành, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.